Chương 1211, đơn đặt hàng 200 tỷ mỗi một loại vũ khí của tập đoàn Kiến Hành Quân đều là những thứ mà bọn họ cần nhất vào lúc này. Nếu giao dịch lần này thành công, bọn họ sẽ có thể giải quyết những vấn đề khẩn cấp trong nước, áp lực đến từ tập đoàn Bắc Mỹ cũng sẽ bị sút giảm một nửa. Chẳng bao lâu nữa, Vlad lấy lại bình tĩnh, tâm tình kích động từ từ hồi phục. Ngươi còn cần thêm cái gì nữa không? Nhìn thấy Vlad háo hức như vậy, Trần Mặc mở miệng nói. Đây là một vụ làm ăn lớn. Trong thế cục toàn cầu, kết cục của nhóm quốc gia Nam Mỹ có thể chính là điểm mấu chốt. Nếu như tập đoàn Bắc Mỹ có thể nhanh chóng thôn tính lục địa Nam Mỹ và hoàn tất quá trình tập hợp địa bàn, vậy thì bọn họ sẽ có thể nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng hỗn loạn và sau đó chuyển dời ánh mắt về phía châu Á hoặc châu Phi. Dù đi theo hướng nào, thì bọn họ cũng sẽ gây phiền toái không nhỏ cho những thế lực còn lại. Vậy nên, hỗ trợ nhóm quốc gia Nam Mỹ kéo chân tập đoàn Bắc Mỹ và tiêu hao lực lượng của bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn lại giới thiệu những vũ khí thông minh với các tính năng độc nhất vô nhị cho đại sứ của Nam Mỹ. Có, mạng lưới máy tính và truyền thông dữ liệu của chúng ta đang bị công kích nghiêm trọng, ngươi có sản phẩm liên lạc an toàn nào không? Hoặc có thể giúp chúng tôi sửa chữa mạng lưới máy tính hiện giờ, hoặc thiết lập một mạng lưới máy tính an toàn. Blair nói với giọng điệu chờ mong. Trong thời đại thông tin như hiện nay, hệ thống Internet tại lục địa Nam Mỹ lại bị tê liệt hoàn toàn, bọn họ giống như là những kẻ mù lòa, cảm giác vô cùng khó chịu. Trần Mặc hiểu rõ rồi gật đầu, ngươi muốn mua một chiếc điện thoại liên lạc bằng mật mã lượng tử không? Mật mã lượng tử cho phép bảo mật thông tin truyền đi bằng truyền thông quang, qua quang sợi cũng như qua không gian, FSO Free Spacer Optical Communico. Nó cho phép thông tin được bảo mật, tuyệt đối, không phụ thuộc vào độ mạnh của máy tính, độ tối tân của dụng cụ hay sự xảo quyệt của hacker. Liên lạc bằng mật mã lượng tử, giọng nói của Blair vô cùng kích động. Đúng vậy, công ty của chúng ta đã thiết lập mạng lưới liên lạc bằng vệ tinh lượng tử của riêng mình, đồng thời chế tạo thành công điện thoại liên lạc bằng mật mã lượng tử. Trước mắt, chưa một ai có thể phá giải được công nghệ mã hóa lượng tử, cho nên mạng lưới liên lạc của chúng ta an toàn tuyệt đối, các ngươi không cần phải lo lắng về nguy cơ rò rỉ thông tin trong các cuộc nói chuyện cơ mật. Tuy nhiên, mức giá của chiếc điện thoại này cũng rất đắt, 50 vạn một chiếc, ánh mắt của Blair sáng lên, tiền bạc không thành vấn đề an toàn là vô giá. Ngoài ra, các ngươi chỉ cần sử dụng hệ thống máy chủ của tập đoàn Kiến Hành Quân chúng ta, thì cũng không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề an ninh mạng. Sản phẩm của chúng ta đã được công nhận là thiết bị có hệ số an toàn cao nhất trong ngành. Nếu như các ngươi cần phóng vệ tinh, thì chúng ta cũng có thể giúp các ngươi làm điều này. Đôi mắt của Blair lập tức tỏa sáng. Những sản phẩm này của tập đoàn Kiến Hành Quân hoàn toàn có thể giải quyết được những vấn đề cấp bách hiện tại của bọn họ. Một khi hệ thống mạng và thông tin liên lạc được khôi phục, bọn họ cũng sẽ không bị động giống như trước kia. Rất nhanh sau đó, Blair đưa danh sách thống kê số lượng vũ khí cần mua cho Trần Mặc. Đây là danh sách các sản phẩm cần mua, chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung đơn đặt hàng sau đó. Chỉ cần liếc nhìn sơ qua, Trần Mặc cũng có thể biết được giá trị gần đúng của đơn đặt hàng vũ khí này, ước chừng khoảng 220 tỷ. Trong số các đợt bán vũ khí của tập đoàn Kiến Hành Quân tính đến nay, đây chính là đơn đặt hàng có giá trị lớn nhất. Chúng ta chỉ tiếp nhận vàng bạc, châu báu trân quý, các tác phẩm nghệ thuật, tài nguyên khoáng sản, lương thực, còn tỷ lệ giao dịch tiền mặt thì không thể vượt quá 40%, hơn nữa còn phải là tiền tệ Trung Quốc. Tập đoàn Bắc Mỹ đang tiến hành phong tỏa khu vực Nam Mỹ, nếu các ngươi yêu cầu giao hàng đến tận nơi thì chúng ta phải đối mặt với nguy cơ rất lớn, dựa theo tình hình hiện tại. Mức giá của thiết bị sẽ phải tăng thêm 30%. Trần Mặc thu hồi danh sách vũ khí, sau đó nhắc nhở Blair. Trong thời điểm Thế chiến thứ ba đang diễn ra, hệ thống tiền tệ toàn cầu không ổn định, và không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, đồng tiền mạnh mới là thứ quan trọng nhất, chuyện này không thành vấn đề. Blair đã sớm chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Ngày nay, số lượng doanh nghiệp buôn bán vũ khí trên thế giới có khả năng chống lại tập đoàn Bắc Mỹ rất hiếm hoi, hơn nữa. Tập đoàn Bắc Mỹ còn đang phong tỏa lục địa Nam Mỹ, cho nên các nhà có thể vận chuyển vũ khí cho bọn họ lại càng ít hơn nữa, cho nên bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Tiêu tiền bạc mạng như vậy, cũng tốt hơn so với tình cảnh đất nước bị diệt vong. Hơn nữa, bọn họ cũng đã được hưởng qua trái ngọt từ vũ khí của Trung Quốc. Trang thiết bị quân sự của tập đoàn Kiến Hành Quân cực kỳ chất lượng, cho nên chắc chắn sẽ mạnh hơn thế nữa. Chờ đến khi nhóm vũ khí trong đơn đặt hàng này cập bến, bọn họ nhất định có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa. Blair liền nói ngay, nhưng chúng ta có một yêu cầu, các ngươi phải giao toàn bộ trang bị đến lục địa Nam Mỹ trong vòng 3 tháng, lô trang bị đầu tiên tốt nhất nên cập bến trong vòng 1 tuần, không thành vấn đề. Trần Mặc đồng ý mà không chút do dự. Vậy thì cảm ơn Trần tiên sinh, nếu nhóm quốc gia Nam Mỹ có thể gắng gượng qua thời kỳ khó khăn này, thì Trần tiên sinh chính là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta. Bly trịnh trọng nói. Khách sáo rồi. Trần Mặc lễ phép trả lời một câu, cả hai bên cùng trao đổi một chút về vấn đề xây dựng mạng lưới liên lạc bằng vệ tinh lượng tử. Trong thời đại này, mạng lưới thông tin và Internet là thứ quan trọng nhất, một khi khôi phục được thì bọn họ cũng không cần bị động giống như hiện tại. Chương 1212, ai mạnh hơn ai chung lôi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, trong đầu suy nghĩ phương pháp vận chuyển vũ khí về Nam Mỹ. Hiện tại, tập đoàn Bắc Mỹ đang ra sức phong tỏa Nam Mỹ, đơn đặt hàng này có chút mạo hiểm. Chu Hà không thể không nói, Chung Lôi lắc đầu, đặt danh sách trong tay xuống, thực sự rất mạo hiểm, nhưng vào thời đại này, nếu không mạo hiểm thì không thể kiếm tiền. Hơn nữa, chúng ta cũng đang làm rất nhiều chuyện mạo hiểm, anh Hải thấy chuyện này thế nào? Chu Hà quay đầu nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải suy nghĩ một chút, sau đó nói, chủ tịch đã nhận đơn đặt hàng, vậy thì hắn chắc chắn đã có suy nghĩ riêng mình. Một khi tập đoàn Bắc Mỹ có thể thôn tính lục địa Nam Mỹ, thì chuyện này cũng không có lợi với chúng ta. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, chúng ta là công ty quân sự, nếu không liều mạng từ bây giờ thì sẽ làm ăn vào lúc nào? Kiếm đơn hàng 280 tỷ ở đâu ra, chúng ta phải chuẩn bị nghênh đón sự trả thù của tập đoàn Bắc Mỹ. Chu Hà nhắc nhở. Bọn họ cố tình phá hư kế hoạch của tập đoàn Bắc Mỹ, đương nhiên sẽ phải trả giá ít nhiều. Chung Lôi nở nụ cười đen tối. Nếu như bọn họ muốn trả thù, vậy thì cũng phải hứng chịu các cuộc phản công từ chúng ta, để xem ai mạnh hơn ai. Chủ tịch từng yêu cầu chúng ta thành lập và phát triển đội quân đánh thuê, đồng thời hỗ trợ lực lượng vũ trang của Hốp Trong, chính là vì muốn có phương tiện đấu tranh của chính mình. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không phải con cừu non trong thế giới khắc nghiệt này, cho dù là phát triển đội quân đánh thuê, hay âm thầm ủng hộ Hốp, thì đó đều là sự chuẩn bị cho thế cục loạn lạc của ngày hôm nay. Suy nghĩ về lộ trình giao hàng một chút. Vương Hải nhìn danh sách vũ khí, Đại Tây Dương. Chu Hà liếc nhìn bản đồ, nhóm quốc gia Nam Mỹ vốn đang thu mua vũ khí với chính phủ nước ta, nhưng vùng biển Nam Thái Bình Dương và vùng trời lục địa Nam Mỹ bị phong tỏa đang bị phong tỏa gắt gao, cho nên cấp trên không thể tiếp tục giao dịch. Vì lẽ đó, nhóm quốc gia Nam Mỹ lập tức tìm đến chúng ta, công ty trang bị quân kiến tại Tanzania có thể giao hàng đến Nam Mỹ bằng cách băng qua lục địa châu Phi và vùng biển Đại Tây Dương. Trong phòng họp tối cao của EU, Johnson, Lenka Bauer và Macaron đang tụ họp cùng nhau với tư cách là đại diện của ba quốc gia cường đại nhất trong EU. Bất luận vấn đề quan trọng nào liên quan đến EU, thì chủ yếu được quyết định bởi một cuộc bỏ phiếu giữa ba người bọn họ, và thiểu số phải tuân theo đa số. Bây giờ, bọn họ cũng chuẩn bị đưa ra một quyết định trọng đại. Tập đoàn Bắc Mỹ muốn liên minh với bọn họ, hai phe phối hợp toàn diện để cùng nhau đạp đổ Liên Xô mới. Tập đoàn Bắc Mỹ cũng không phải chưa từng hãm hại bọn họ. Nếu như những người này tiếp tục lật lọng vi phạm các điều khoản của liên minh, thì bọn họ sẽ rất bị động. Có nên đồng ý hay không? Macaron để văn kiện trong tay lên trên bàn, sau đó nhìn lướt qua hai người còn lại. Johnson cùng với Lenka Bauer cũng đều do dự. Hiện giờ, chúng ta đang đối đầu trực tiếp với Liên Xô mới, áp lực ở tiền tuyến cực kỳ to lớn, sự gia nhập vào tập đoàn Bắc Mỹ có thể san sẻ bớt gánh nặng của chúng ta. Nếu như không đồng ý, chúng ta sẽ phải chiến đấu cùng bọn tập đoàn Bắc Mỹ, áp lực cũng sẽ càng ngày càng lớn hơn. Nhưng nếu đồng ý liên minh với tập đoàn Bắc Mỹ, chúng ta cũng phải đâm lao theo lao, tùy ý phối hợp với bọn họ. Tự như đã đưa ra quyết định, Lenka Bauer lập tức giơ tay lên. Sau khi đánh giá toàn diện, ta đồng ý liên minh với tập đoàn Bắc Mỹ, nhưng chúng ta nhất định phải chờ bọn họ khai hỏa cuộc chiến với Liên Xô mới trước tiên, đợi đến khi xác nhận tập đoàn Bắc Mỹ động thủ với Liên Xô mới. Chúng ta mới bắt đầu phối hợp. Ta cũng đồng ý. Johnson gật đầu. Ta cũng đồng ý. Macaron cũng giơ tay lên, ba người cùng lộ ra một nụ cười ăn ý với nhau. Mắt nhìn con tàu chiến xuất hiện trước mặt mình, khuôn mặt lấp lóe nụ cười không thể hiểu nổi. Mũi tàu hiện đang hướng về vị trí của con gấu kia. Đội trưởng, chúng ta đã tiến vào lãnh hải của Liên bang Xô Viết mới. Quân hạm của đối phương đã phát hiện ra chúng ta và đang chặn đường phía trước, đối phương đã đưa ra lời cảnh cáo, yêu cầu chúng ta phải rút lui. Tên lính truyền tin chạy đến trước mặt Mark, kính cẩn chào hỏi rồi nghiêm túc báo cáo. Ha ha! Mark lạnh lùng cười cười, cứ làm theo kế hoạch. Mark nói gì đó vào bộ đàm, sau đó lại cầm lấy kính viễn vọng lên và nhìn về phía con tàu chiến cách đó không xa. Ngay khi mệnh lệnh của Mark vừa được đưa ra, một chiếc thuyền đang chở vài tên binh sĩ xung kích rời khỏi phạm vi hạm đội ở phía sau, sau đó tiến về phía quân hạm cách đó không xa. Khi những người lính xung kích xuất hiện trong tầm mắt, nụ cười trên khuôn mặt của Mark trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết. Bùm! Một tiếng nổ tung phát ra ở phía dưới chiếc thuyền, biến nó thành một quả cầu lửa trên mặt nước. Hạm đội của bên ta đã bị công kích, lập tức đánh trả. Mark đột nhiên mệnh lệnh mà không chút do dự, pháo hạm đã xuất kích. Chương 1213, chiến sự Viễn Đông. Khu vực Viễn Đông hỗn loạn tưng bừng. Quân đội tập đoàn Bắc Mỹ đã tuyên bố với công chúng rằng mình bị Liên Xô mới tấn công, cho nên cần phải đáp trả. Trưa hôm đó, hạm đội tập đoàn Bắc Mỹ liền vượt qua eo biển Bering, xâm lấn bán đảo Kamchatka. Lấy lý do bị công kích, tập đoàn Bắc Mỹ yêu cầu chính quyền Liên Xô mới đưa ra lời giải thích, đề nghị tổng thống đương thời xuống đài và hy vọng các đảng phái tại đó tiến hành một cuộc tổng tuyển cử tổng thống mới, nếu không bọn họ sẽ bước vào và lật đổ chính quyền hiện tại. Tin tức này lập tức gây chấn động thế giới. Sự kiện vừa phát sinh không lâu, Liên Xô mới tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng bọn họ không có công kích đối phương, bên kia chỉ đang áp dụng thủ đoạn khổ nhục kế. Tất cả chân tướng đều đã bị xóa mờ. EU, Nhật Bản, cùng với các nước như Nam Hàn đều đưa ra lời ủng hộ tập đoàn Bắc Mỹ. Liên minh Thế giới Ả Rập, nhóm quốc gia Nam Mỹ thì ủng hộ đứng về phía Liên Xô mới, ASEAN thì bảo vệ lập trường trung lập ở khắp nơi. Quân đội ở khắp nơi được điều động đi, thế giới càng thêm hỗn loạn. Tổng thống của Liên Xô nhanh chóng đứng lên yêu cầu tập đoàn Bắc Mỹ lui binh và rời khỏi lãnh thổ Liên Xô mới, nếu không thì sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Tuy nhiên, tập đoàn Bắc Mỹ không có để tâm đến lời cảnh cáo này mà trực tiếp chỉ huy quân đội đến khu Viễn Đông. EU cũng bắt đầu tăng cường binh lực, từng bước phản kích tại mặt trận châu Âu. Liên Xô mới vốn đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến với EU, giờ đã phải đối mặt với tình thế bị hai cường quốc chèn ép từ hai bên. Thế cục biến hóa cực nhanh, vô cùng choáng ngợp. Cỗ máy chiến tranh của tập đoàn Bắc Mỹ rất nhanh đã chiếm cứ vùng Viễn Đông thưa thớt dân cư, hai bên oanh tạc đạn pháo, người tới ta đi, vô cùng khủng khiếp. Sau khi trải qua một trận chiến thất bại, quân đội Liên Xô mới đành phải lui binh, phơi bày trạng thái suy yếu trước mặt thế giới. Hai thế lực hàng đầu ở Bắc Mỹ và châu Âu đang tấn công Liên Xô mới. Tất cả mọi người đều biết rõ, trận chiến này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi của cục diện chiến tranh toàn cầu. Tập đoàn Bắc Mỹ cũng không có ý định dừng việc hành quân mà chậm rãi đẩy mạnh về phía trước, hình thành nên cục diện giằng co ở khu vực Viễn Đông. Bên cạnh đó, họ vẫn như cũ yêu cầu Tổng thống Liên Xô mới xuống đài và giao nộp tất cả binh lính đã công kích bọn họ ra. Thủ tướng Abe, đây là một cơ hội, nhìn thấy một loạt các tin tức của tiền tuyến ở trên bản đồ, Oda Yudo liếm liếm bờ môi. Sau khi đánh chiếm châu Đại Dương mà không cần tốn nhiều sức lực, tiềm lực của bọn họ đã đạt tới độ cao chưa từng có trước đó. Một khi hoàn toàn tiêu hóa xong châu Đại Dương, bọn họ có thể bước vào hàng ngũ những thế lực mạnh nhất thế giới. Giả tâm bành trướng lãnh địa chưa bao giờ hết, quân đội tập đoàn Bắc Mỹ tiến vào khu vực Viễn Đông, đây chính là một cơ hội lớn đối với bọn họ. Hai thế lực châu Âu, Bắc Mỹ cùng nhau tấn công Liên Xô mới, mà Liên Xô mới đã thể hiện ra vẻ suy nhược, đây đích thị là thời cơ tốt để bọn họ kiếm thêm một chén canh. Abe nhìn chằm chằm vào bản đồ của Liên Xô mới, đôi mắt tam giác bỗng chốc híp lại, bộ dáng giống như con rắn độc có thể cắn người bất cứ lúc nào. Sau khi chiếm lĩnh được châu Đại Dương, tầm ảnh hưởng của ông ta đã đạt đến tầm cao chưa từng có, đồng thời cũng nhận được sự kính ngưỡng cùng ủng hộ của người dân trong nước. Mặc dù Abe vẫn bị một số người chỉ trích, trách mắng ông là người khơi mào chiến tranh, nhưng đó cũng chỉ là thiểu số nên không quá quan trọng. Với thành tích nuốt chửng châu Đại Dương, và ông sẽ xuất hiện với hình tượng người anh hùng vĩ đại trong lịch sử sau này. Nhưng dù đã có châu Đại Dương, ông ta vẫn chưa cảm thấy hài lòng, khát vọng bành trướng lãnh thổ càng lúc càng thêm mãnh liệt. Có bao nhiêu cơ hội? Khoảng chừng 7 phần, con gấu kia đã quá già yếu, hiện tại lại bị hai bên vây khốn, cho nên nó đã lộ rõ tình trạng mệt mỏi. Dưới áp lực hiện tại, con gấu này sớm muộn gì cũng sẽ thất thủ, không thể kiên trì được bao lâu nữa đâu. Vì lẽ đó, sự tham dự của chúng ta sẽ khiến nó rơi đài nhanh hơn. Liên Xô mới có đạn nắm, AB không khỏi trầm mặt, dù sao thì bọn họ cũng là đất nước duy nhất nếm qua tiểu tử và mập mạp. Dư vị tuyệt nhiên rất tệ hại, thậm chí còn chịu ảnh hưởng bởi bóng mờ của nó suốt mấy thập niên. Chúng ta chỉ cần nắm chắc tiết tấu là được, không nên hành sự quá mức trêu rao. Dù sao đi nữa, Nam Hàn và Bắc Hàn ở sau lưng Hoa Kỳ cũng đang bắt đầu rục rịch, Oda Yudo nói, hơn nữa, chúng ta cũng có thể tự chế tạo vật kia. Đôi mắt tam giác của Abe hơi nheo lại, tràn đầy ánh sáng nguy hiểm, ông ta trầm ngâm hồi lâu mới gật đầu, ngươi lấy lý do thu phục bốn hòn đảo để tuyên chiến với Liên Xô mới. Sau tin tức tập đoàn Bắc Mỹ tuyên chiến với Liên Xô mới, thế giới đột nhiên lại tiếp nhận một thông tin rúng động khác, Nhật Bản gia nhập vào cuộc chiến và công kích bốn đảo ở phía Bắc. Sau khi chiếm được thành công các đảo, bọn họ nhanh chóng tiến về phía Bắc, hướng lưỡi dao về phía khu vực Viễn Đông 3-1, ba cường quốc cùng tấn công Liên Xô mới, họ chuẩn bị mà ăn chia với nhau. Khi Nhật Bản chiếm được Sakhalin, Nam Hàn cùng Bắc Hàn cũng gia nhập vào cuộc chiến và đưa quân vào vùng Viễn Đông, đặc biệt là Bắc Hàn, bọn họ đã từng là đứa em nhỏ, mà giờ đây trực tiếp trở thành anh lớn. 5-1. Khu vực Viễn Đông hoàn toàn rơi vào tay giặc. Chương 1214, khủng hoảng của Liên Xô mới dưới áp lực của các cuộc tấn công từ năm quốc gia, Liên Xô đã từng bước bị đánh bại và lâm vào tình thế nguy khốn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cục diện chiến tranh thế giới đã thay đổi đáng kể. Liên Xô mới, quốc gia có ưu thế hơn trong trận chiến với EU, hiện đã rơi vào tình trạng bốn bề đều bị giặc vây bắt, tại khu vực phân cách ở Viễn Đông, một tin tức chấn động khác được truyền ra. Trong một cuộc giao tranh của Hàn Quốc, một mảnh đạn pháo đã rơi xuống lãnh thổ của cường quốc phía đông. Tin tức vừa truyền ra, các thế lực Nhật Bản, Bắc Hàn cùng với tập đoàn Bắc Mỹ đều tạm thời đình chỉ hành động, chờ đợi phản ứng tiếp theo. Ngày kế tiếp, quân đội Hàn Quốc từng bắn nhầm quả đạn pháo trước đó đã bị quét sạch. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ khu vực Đông Bắc Á kinh hãi. Đất nước phương Đông vĩ đại. Cỗ máy chiến tranh kinh khủng nhất, không một lời giải thích, cũng không thèm cảnh cáo trước, bọn họ lập tức tiêu diệt người khởi xướng. Hỏa lực tập trung ở vùng biên giới chính là cách thức tuyên bố mạnh mẽ nhất, bất luận đội quân nào gây tổn hại đến lãnh thổ quốc gia bọn họ, vậy thì nhất định sẽ phải trả giá thật lớn. Với tư cách là một cường quốc đứng đầu thế giới trong thời điểm hiện tại, không một ai dám làm ngơ trước lời cảnh cáo này. Trải qua chiến dịch lần này, quân đội Hàn Quốc cũng chỉ đành khiển trách vài câu, sau đó lặng lẽ di tản tất cả các đội ngũ xung quanh khu vực đó, đi đến các khu vực chiếm đóng khác. Triều Tiên cùng Nhật Bản cũng nhanh chóng đem quân rút khỏi cách vùng lãnh thổ tiếp giáp đất nước to lớn ở phương Đông vì sợ sẽ xảy ra sai lầm nào đó rồi và hứng chịu cơn thịnh nộ của rồng. Khi tất cả các bên đang khẩn trương tìm đối sách, cỗ máy chiến tranh của Trung Quốc quay trở lại lãnh thổ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bọn họ muốn làm cái gì? Lo sợ con rồng kia sẽ can thiệp sâu vào cục diện rối rắm ở khu vực Viễn Đông, cho nên tất cả các quốc gia ở Đông Bắc Á đều đình chiến cho đến khi tình hình sáng tỏ. Đông Bắc Á rơi vào bế tắc, Tổng thống Liên Xô mới nhìn chằm chằm vào bản đồ tác chiến, gương mặt già nua tràn đầy tức giận. 5-1. Gây khó khăn cho bọn họ khi kết thúc, bọn họ đã từng bị vây hãm bởi các lệnh trừng phạt khác nhau trong quá khứ, cho nên nền kinh tế vẫn y ạch không phát triển trong nhiều năm qua. Hơn nữa, bộ máy chính trị trong nước hầu hết đều dựa vào nền tảng của thời kỳ xưa cũ. Cho nên bọn họ cũng đã suy yếu ít nhiều, tuy nhiên. Công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp cho bọn họ cải tử hoàn sinh, tiếp tục thoi thóp đến ngày hôm nay. Với bước đệm phát triển trong những năm của cuộc cách mạng năng lượng, bọn họ đã lấy lại được phần nào sức mạnh, nhưng vẫn không thể khôi phục quay về thời kỳ đỉnh cao. Hệ thống quốc gia này cũng giống như tuổi tác của vị Tổng thống Đức cao vọng trọng, đều đang ở trạng thái xuống dốc. Tuy nhiên, thế hệ đời sau lại không có nhiều nhân tài để bồi dưỡng, cho nên ông ta vẫn chưa tìm được người kế tục phù hợp. Nếu như Liên Xô mới có thêm 10 năm nữa, thế hệ trẻ tuổi có thêm thời gian phát triển, thực lực của bọn họ sẽ có thể quay trở về thời kỳ đỉnh cao, trở thành một trong tam đại bá chủ của toàn cầu. Tuy nhiên, ông ta chưa kịp chờ đến ngày đó, chiến tranh cũng đã nổ ra. Thực lực của EU cũng thực chất chỉ bằng một nửa so với Liên Xô mới, nhưng hiện tại đã phát sinh thêm sự hiện diện của Nhật Bản, một quốc gia có thể so sánh với bọn họ, cộng với tập đoàn Bắc Mỹ, một thế lực mạnh gấp đôi bọn họ. Ngoài ra còn có cả hai con chuột nhỏ cũng nhảy ra cắn trộm một vài cái. Khinh người quá đáng, đôi mắt của Tổng thống Liên Xô mới đỏ ngầu, sắc mặt ngày càng khó coi, vẻ mệt mỏi ở trên đó cũng ngày càng lộ rõ. Đã đến cái tuổi gần đất xa trời, vậy mà ông lại không được nghỉ ngơi tốt, đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời huy hoàng của ông. Phục. Không hề báo trước, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng của Tổng thống Liên Xô và bắn tung tóe trên bản đồ, trông cực kỳ chói mắt. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trong phòng tác chiến không khỏi cuống cuồng tay chân. Lập tức kêu bác sĩ đến đây. Mấy tướng lĩnh và chiến lược gia ở xung quanh lập tức đỡ lấy thân thể của Tổng thống Liên Xô mới, sau đó dìu ông ta ngồi lên trên ghế. Nhà dột gặp bão suốt đêm, dưới tác động của cú va chạm bằng tiểu hành tinh và sự bắn phá của bom hành tinh, toàn bộ lớp chất lỏng bên trong sao hỏa bắt đầu động và tạo thành tầng đối lưu. Mảng địa chất trong sao hỏa được chia thành 4 phần chính, tạo nên 4 khối lục địa và 2 đại dương. Vị trí mà tiểu hành tinh va chạm với bề mặt sao hỏa đã trở thành đại dương lớn nhất tại đây. Dòng nước ngầm đóng băng đã bắt đầu tan chảy sau đó chuyển động ở trên lớp vỏ, tạo thành từng dòng nước lỏng chảy ra khỏi bề mặt. Nước bốc hơi hòa với tro bụi của núi lửa, tạo thành nước mưa rồi lại rơi xuống, tụ lại ở biển sao hỏa và tạo thành những vùng đại dương với các quy mô lớn nhỏ. Theo thời gian, diện tích đại dương tiếp tục mở rộng nhờ vào sự vận động của các mảng kiến tạo. Hiện giờ, Trần Mặc đã nhìn thấy một sao hỏa hoàn toàn mới thông qua hình chiếu trên nền tảng ba chiều. Cường độ địa từ đã đủ để ngăn chặn sức gió mặt trời và các tia phóng xạ từ vũ trụ, sự tương tác qua lại của các mảng kiến tạo cũng bắt đầu hình thành nên những khe nứt lớn và các dãy núi cao. Theo quá trình tiến hóa bình thường của hành tinh, sao hỏa đã có đủ điều kiện sống phù hợp với sinh vật gốc carbon. Nếu như trải qua hàng trăm triệu năm, các sự sống nguyên thủy sẽ bắt đầu hiện trên sao hỏa. Trần Mặc đương nhiên không thể đợi lâu đến như vậy, cho nên hắn nhất định phải tăng tốc để quá trình này. Tận dụng mọi khả năng để biến sao hỏa trở thành hành tinh thích hợp cho con người trong thời gian ngắn nhất. Trong vòng một tháng, Trần Mặc đã liên tục phóng hơn 10.000 vệ tinh kiểm soát khí hậu vào vũ trụ, thiết lập nên hệ thống vệ tinh kiểm soát khí hậu tiên tiến nhất hiện nay tại sao hỏa. Chương 1215, thủ đoạn của thần lúc này, vô số vệ tinh bao phủ toàn bộ không gian trên sao hỏa, các vệ tinh quỹ đạo thấp và quỹ đạo cao đều đang kết nối với nhau thông qua những tín hiệu vô hình. Tạo thành một mạng lưới vệ tinh khổng lồ. Trần Mặc có thể điều động hệ thống vệ tinh kiểm soát khí hậu cao cấp này để truyền mây, tạo mưa tại bất kỳ nơi đâu trên sao hỏa, nhằm tăng tốc độ làm nguội bề mặt sao hỏa, vậy nên hắn đặt tên Long Vương cho hệ thống kiểm soát khí hậu này. Triệu Mẫn xem đoạn video được truyền về từ sao hỏa, sau đó không khỏi cảm khái, đây chính là mị lực của khoa học kỹ thuật. Nội dung của đoạn video này chính là quá trình truyền mây tạo mưa của vệ tinh kiểm soát khí hậu, trông vô cùng thần kỳ. Điều này có nghĩa là Trần Mặc có thể kiểm soát thời tiết ở bất kỳ đâu trên sao hỏa. Đây là thủ đoạn gì vậy, đại thần? Triệu Mẫn cười nói. Đối với việc Triệu Mẫn lại đặt cho hắn thêm một biệt hiệu mới, Trần Mặc cũng không để ý, những khả năng huyền ảo trong thần thoại cũng có thể được thực hiện bằng khoa học kỹ thuật, cho nên sự tồn tại của thần linh cũng giống như một nền văn minh cao cấp hơn nhân loại của chúng ta mà thôi. Triệu Mẫn từ chối cho ý kiến, phi thường thản nhiên, tiếp theo ngươi định làm gì? Cải tạo bầu khí quyển ở trên sao hỏa, thanh lọc cho núi lửa trên bầu trời sao hỏa, Trần Mặc nhớ lại tình hình bầu khí quyển trên sao hỏa. Sau hơn một tháng trôi qua, một số núi lửa trên sao hỏa vẫn hoạt động mạnh mẽ như cũ, khiến cho tro núi lửa bao trùm bầu trời. Cú va chạm của tiểu hành tinh và hoạt động phun trào của núi lửa trên sao hỏa đã sản sinh ra một lượng lớn bụi bặm và tro tàn dày đặc khắp không trung, bao phủ toàn bộ bầu khí quyển của sao hỏa, ngăn chặn các tia bức xạ vũ trụ và sức gió mặt trời, khiến cho nhiệt độ bề mặt sao hỏa rất thấp. Ngoài ra, bầu khí quyển còn bao gồm rất nhiều loại khí gây hiệu ứng nhà kính như sunfua dioxin và carbon dioxin, cũng như một số khí độc khác. Miễn là bầu khí quyển trên sao hỏa được hình thành và trong tro núi lửa trên bầu trời sao hỏa bị loại bỏ, nhiệt độ thay đổi theo mùa tại đường xích đạo của sao hỏa sẽ dao động từ 10 đến 45 độ C, phù hợp với tiêu chuẩn cho nơi sinh sống của con người. Bước đầu tiên trong dự án cải tạo sao hỏa đã thành công mỹ mãn. Hệ thống điều khiển khí hậu cũng đã được thiết lập xong xuôi. Trần Mặc cần phải giải quyết vấn đề cải tạo bầu khí quyển cho sao hỏa. Trong phòng thí nghiệm sinh học. Trên bàn thí nghiệm ở trước mắt Trần Mặc có 5 ống nghiệm lớn với các màu sắc khác nhau. Đây là các vi sinh vật được chuẩn bị để cải tạo sao hỏa, bao gồm vi khuẩn cải tạo đất đai, vi khuẩn thanh lọc nguồn nước, vi khuẩn thanh lọc không khí, vi khuẩn phân giải chất hữu cơ và vi khuẩn tạo oxy. Đây chính là loại vi khuẩn được chuyển hóa bằng công nghệ sinh học thuộc cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật Hoàng Kim với tốc độ sinh trưởng rất nhanh, hơn nữa còn có thể tồn tại từ 40 độ C cho đến 100 độ C, nhưng đồng thời không gây hại cho các sinh vật khác. Ngoài ra còn có hơn 10 loại hạt giống khác với những kích cỡ khác nhau, có loài cây hấp thụ chất bức xạ để làm xúc tác quang hợp, có loài cây với khả năng quang hợp oxy rất nhanh, có loài cây thấm hút chất độc với công dụng cải tạo đất đai. Đó đều là những loài siêu thực vật được tạo ra bởi công nghệ chỉnh sửa gen, chúng đều có điểm chung là có thể sinh tồn ở nhiều môi trường khắc nghiệt. Nếu so với cỏ oxy ở trái đất, Sự bền bỉ của các loài thực vật này chỉ có hơn chứ không kém. Những vi khuẩn và thực vật này sẽ là nhóm sinh vật đầu tiên mà Trần Mặc đưa lên sao hỏa, và chúng cũng chính là những sinh vật cơ bản nhất trong hệ sinh quyển sao hỏa. Anh Mặc, các máy bay vũ trụ thiên nữ, thần nữ và kiến hào đều đã sẵn sàng. Mặc nữ nhắc nhở. Trần Mặc buông lỏng hạt giống trong tay xuống, chúng ta tiếp tục tiến hành bước thứ ba của kế hoạch, vận chuyển các vi sinh vật và hạt giống cây trồng với công năng cải tạo môi trường lên sao hỏa. Nhân tiện đó, ngươi cũng hãy đưa một số robot nano nguyên thủy lên sao hỏa để xây dựng các phòng thí nghiệm và nhà máy tại đó. Đến khi khai phát và kiến thiết mọi thứ trên sao hỏa, chúng ta cũng không cần đến nguồn lực tại trái đất nữa. Kế tiếp, gần 80 tấn dung dịch vi sinh vật được đưa đến đại dương ở trên sao hỏa, và 20 tấn hạt giống được gieo trồng ở nhiều khu vực ở trên sao hỏa. Ngoài ra còn có lực lượng robot nano cực kỳ đông đảo, bằng khả năng phục chế đồ vật kinh khủng mà các robot nano nắm giữ. Trần Mặc gần như có thể xây dựng được một thành thị cỡ lớn ở trên sao hỏa trong vòng mấy ngày trời. Ngươi sẽ xử lý tinh cầu này như thế nào? Trong lần bàn bạc trước đó, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề này. Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Triệu Mẫn đặt ra câu hỏi với thái độ rất chân thành cũng rất nghiêm túc. Ngươi muốn vẽ đất làm vương sao? Dựa vào thực lực hiện tại của Trần Mặc, nếu hắn muốn làm chuyện gì thì cũng không một ai có thể ngăn cản nổi, chỉ là hắn có muốn làm hay không mà thôi. Chương 1216, Văn Minh Vũ Trụ. Trần Mặc cười cười, ngươi hy vọng ta sẽ làm vương hay sao? Nếu như ngươi muốn, ta nguyện ý vương phi của ngươi. Chủ đề quay xe chóng mặt, Trần Mặc không khỏi bật cười trước câu nói này của Triệu Mẫn, bản thân cô ấy cũng không nhịn được mà cười phá lên. Không bao lâu, Trần Mặc chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút. Nếu chỉ làm vương trong hệ mặt trời thì cũng chẳng là gì cả, ngay cả ngươi cũng đã nhìn thấy hình dáng của người ngoài hành tinh rồi đấy. Vũ trụ rất rộng lớn đến mức có thể phá vỡ trí tưởng tượng của con người chúng ta, trong khi hệ mặt trời chỉ là một tế bào trong vũ trụ. Vậy nên, ta cũng không muốn dừng lại tại mảnh đất nhỏ này, và hiện giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tương lai của chúng ta, đang nằm trong tinh thần đại hải ngoài kia, để có thể đột phá cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật Hoàng Kim. Hắn nhất định phải hoàn thành dự án cải tạo hành tinh, như vậy mới có thể bước sang giai đoạn tiếp theo. Nhưng các công nghệ thuộc cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật Hoàng Kim đều liên quan đến các phương diện trong thiên hà. Nếu như muốn rời khỏi tinh hệ này, trừ khi hắn chấp nhận ngủ yên và lang thang trong vũ trụ hàng ngàn năm cũng giống như những người ngoài hành tinh kia, nếu không thì căn bản không thể thực hiện chuyến du hành giữa các vì sao. Vì vậy, Trần Mặc đưa ra nhận định. Hắn chỉ cần cải tạo thành công một hành tinh trong vũ trụ, chứng minh hắn đã có đủ được năng lực tồn tại ở trong thiên hà. Cấp thẩm quyền kế tiếp, rất có thể sẽ bao gồm các công nghệ dẫn đến tinh thần đại hải. Đó cũng là một bước nhảy vọt về chất, để có thể bồi dưỡng những nhân tài thừa kế để hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, cánh cửa khoa học kỹ thuật sẽ được mở khóa từng bước một, hắn cũng sẽ không ngừng học tập liên tục để trở nên lớn mạnh hơn nữa, đồng thời hoàn thành sứ mệnh đó trong tương lai. Về phần nhiệm vụ đó là gì, Trần Mặc cũng chưa biết rõ. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc, từ khuôn mặt cho đến ánh mắt ngắm nhìn bầu trời của Trần Mặc, cô ấy cũng không khỏi chìm đắm vào trong đó rối bất giác nở nụ cười. Trần Mặc quay đầu, lập tức trông thấy nụ cười si mê của Triệu Mẫn, nghĩ đến cái gì mà lại vui vẻ như vậy. Triệu Mẫn lấy lại tinh thần sau đó cười nói, ngươi vừa mới nói, chúng ta, xem ra kế hoạch tương lai của ngươi vẫn có ta, cho nên ta cảm thấy vui vẻ. Trần Mặc không ngờ vẻn vẹn hai chữ vô tình đó lại khiến cho Triệu Mẫn vui vẻ đến như vậy, nhưng hắn cũng không phản bác. Khi nói như vậy, hắn quả thực đã tính toán đến sự hiện diện của Triệu Mẫn trong kế hoạch của mình trong vô thức, bất quá tất cả chỉ là dự tính. Tại một nơi xa xôi trong vũ trụ sâu thẳm, trong một hành tinh kỳ lạ có đường kính gấp hàng nghìn lần so với toàn bộ hệ mặt trời, vô số công trình kiến trúc đặc biệt mọc san sát nhau khắp mặt đất. Ngoài ra máy bay với nhiều hình dạng khác và đủ loại sinh vật đang phi hành trên không trung, hành tinh kỳ dị này là một sự hình thành tự nhiên ngoài vũ trụ, được tạo ra bởi một nền văn minh có tên là Nguyên Điểm. Đây là một trong những nơi giao thoa hòa bình giữa các nền văn minh trong vũ trụ, đồng thời cũng là một trong những thành phố thịnh vượng và phồn hoa nhất vũ trụ. Vô số sinh vật từ khắp nơi đã bắt tay với nhau và hình thành nên những khu định cư dày đặc tại nơi này. Trong đường kính dài tận 1 năm ánh sáng, các khu định cư có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Phơ chính là một thành viên trong tầng lớp dân cư thấp hèn nhất ở thành phố Nguyên Điểm. Hắn ta có một đôi mắt màu xanh lục trong veo, trông giống như hai viên ngọc lục bảo, làn da màu vàng bóng loáng như lòng đỏ trứng gà luộc. Phơ được xem như là một sinh vật nhân loại với chiều cao 2,5 mét. Theo tiêu chuẩn thịnh hành ở thành phố Nguyên Điểm, chiều cao như thế này được xếp loại là vóc dáng thấp bé. Sau khi thức dậy và thu dọn ba lô, đồng thời xác nhận mình đã mang theo bản đồ hành tinh vũ trụ và thiết bị cứu hộ liên lạc lượng tử cần thiết, Phơ rời khỏi nhà, bắt một chiếc phi thuyền tốc độ ánh sáng tại trạm giao thông công cộng để đi đến điểm hẹn của đoàn đội. Phơ chính là một hướng dẫn viên thám hiểm giữa các vì sao, hiện đã mua một căn nhà nho nhỏ ở thành phố Nguyên Điểm nhờ vào mức lương bổng hậu hĩnh từ công việc này, cho nên đời sống gia đình cũng coi như ổn định. Lần này, cấp trên giao ra một đề mục thám hiểm mới, đồng thời yêu cầu hắn làm hướng dẫn viên cho nhiệm vụ lần này. Phơ rất coi trọng công việc chuyến thám hiểm lần này, nếu hắn có thể hỗ trợ nhóm khảo cổ nghiên cứu thành công, vậy thì bằng cấp hướng dẫn viên giữa các vì sao của hắn sẽ được nâng lên một bậc, mức thu nhập cũng sẽ cao hơn lúc trước rất nhiều. Nhóm khảo cổ bao gồm các sinh vật lớp xanh lá và sinh vật lớp xanh lam, tạo thành một nhóm khảo cổ xuyên vũ trụ. Người dẫn đầu đoàn đội này là một nhà khảo cổ học vũ trụ có tên là giáo sư Rang Su, một sinh vật cấp xanh lam có thâm niên trong ngành khảo cổ học vũ trụ, đồng thời cũng nắm giữ kha khá kinh nghiệm nghiên cứu sinh vật học trong vũ trụ. Nếu xét trong phạm vi liên minh vũ trụ, ông ta xem như đã có chút thành tựu trong giới khảo cổ học vũ trụ và giới sinh vật học vũ trụ. Khi đến điểm bắt đầu của cảng vũ trụ, Phơ nhắm mắt làm ngơ trước những tòa nhà cao chót vót xung quanh mình, đích thân thuê một phi thuyền siêu âm và tiến về phía điểm hẹn. Để có thể đi đến đó, hắn băng qua một nửa thành phố Nguyên Điểm, tiêu tốn mất một tiếng đi đường, tương ứng với hai tiếng trong khái niệm thời gian của trái đất. Trên thực tế, thời gian hao phí chủ yếu do việc chờ đợi tàu vũ trụ, lên và xuống tàu vũ trụ. Không bao lâu sau, Ferry đã thuận lợi nhìn thấy giáo sư Rang Su và đoàn khảo cổ của ông ta. Giáo sư Rang Su có vóc dáng cao khoảng 3 mét, đang cầm một cuốn sách dày trong tay và đeo một cặp kính trên mặt. Ông ta là một sinh vật hình thú với đầu sói và cơ thể lông xù. Chòm râu dài bằng đôi đũa rủ rượi xuống phía dưới, hai chân đứng thẳng, cái đuôi chống dưới đất để duy trì cân bằng. Rang Su tiên sinh, ta thật vinh dự khi được làm hướng dẫn viên thám hiểm của ngươi. Phơ nói với biểu cảm nghiêm nghị. Ừ, giáo sư Rang Su đánh giá Phơ một chút, sau đó nói, sắp đến giờ rồi, khi nào thì chúng ta khởi hành. Bất cứ lúc nào, Phơ tránh sang một bên, nhường ra một lối đi, sau đó dẫn đầu nhóm khảo cổ đi lên phi thuyền. Giáo sư Rang Su, điểm đến lần này là ở đâu? Hệ siêu tinh cầu Lanaki. Vị trí đó có chút hẻo lánh và cằn cỗi, Phơ lẩm bẩm, nhưng những việc này không phải phận sự của một hướng dẫn viên, hắn chỉ cần phụ trách dẫn đường là được. Tàu vũ trụ siêu quang tốc có độ công cực đại từ từ bay lên, hướng đến điểm nhảy không gian của cảng vũ trụ trong thành phố Nguyên Điểm. Ngay khi động cơ siêu quang tốc bắt đầu khởi động, trong thời gian một cái chớp mắt, con tàu vũ trụ đã biến mất tại điểm nhảy của cảng vũ trụ Nguyên Điểm. Chương 1217, công nghệ chuyển giao thông tin siêu quang tốc 33, bầu trời đầy sao có rất nhiều người ngoài hành tinh đúng không? Đúng vậy. Trần mặt ông Vô Song vào lòng, sau đó khẽ gật đầu. Vô Song đã 11 tuổi, vóc người mịn màng yêu kiều, nhưng cô bé vẫn thích nằm trong vòng tay của cha mình để tranh giành quyền lợi với tiểu ngư. Nếu như vậy, ba ba hãy đi bắt một con chó con ngoài hành tinh về đây, ta muốn có một con thú cưng độc lạ. Trần mặt cười to. Sau vương tay gõ gõ vào đầu cô bé, nếu người ngoài hành tinh xuất hiện trước mặt, ba ba của ngươi rất có thể sẽ bị bắt đi làm thú cưng đó. Làm sao có khả năng, ba ba lợi hại như vậy mà, Vô Song sờ sờ cái trán vừa bị Trần mặt gõ, cực kỳ nghi ngờ, đúng không, ma ma? Ừ, ba ba của ngươi là người lợi hại nhất. Tiểu ngư ngồi bên cạnh, sau đó vừa cười vừa gật đầu, Trần mặt ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt trở nên thâm thúy hơn bao giờ. Thế giới hiện giờ không yên bình cho lắm, trái đất cũng sẽ thay đổi diện mạo thông qua buổi lễ rửa tội trong thời kỳ hỗn loạn này. Cùng với sự tồn tại của người ngoài hành tinh đã được xác nhận trước, phương hướng phát triển trong tương lai của con người sẽ chính là tinh thần đại hải. Ý thức lượng tử là phần tử quan trọng nhất của trong công nghệ chuyển giao thông tin siêu quang tốc. Tính chất không thể dò xét trong cơ học lượng tử là một nút thắt quan trọng trong nghiên cứu chuyển giao thông tin lượng tử ở khoảng cách cực xa. Và để giải quyết nút thắt này, cần phải tìm ra phương pháp xác định sự biến hóa của trạng thái vướng víu lượng tử, đến khi đó thì khả năng chuyển giao thông tin của công nghệ siêu quang tốc sẽ trở nên khả thi. Lượng tử tự như một u linh, có vô số tác dụng như lại vô hình vô ảnh, tuyệt nhiên không thể quan sát bằng bất kỳ cách thức dò xét nào cả. Trần Mặc đã lựa chọn nghiên cứu ý thức lượng tử để cảm nhận những thay đổi trong trạng thái vướng víu lượng tử thay vì cố gắng quan sát nó, chính hiện tượng thần giao cách cảm của tiểu ngư và mặt nữ đã truyền cảm hứng cho hắn. Sự tồn tại của ý thức lượng tử sẽ là một phương hướng khả thi của công nghệ chuyển giao thông tin siêu quang tốc. Nếu có thể sử dụng ngoại lực để tác động lên các hạt lượng tử đang ở trong trạng thái vướng víu, ý thức lượng tử đang được hình thành giữa các hạt lượng tử sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong nháy mắt. Đến lúc đó, các hạt lượng tử nằm trong trạng thái vướng víu sẽ có khả năng thần giao cách cảm với nhau, thông tin sẽ được chuyển giao ngay tức thì mà không cần phải dò xét trạng thái cụ thể của lượng tử, đồng thời cũng không phá hủy trạng thái vướng víu lượng tử. Sau khả năng thần giao cách cảm của tiểu ngư và mặt nữ, Trần Mặc đã nghiên cứu ra công nghệ này. Rốt cuộc cũng đã có thu hoạch vào ngày hôm nay, thành công bước đầu. Mặt nữ dẫn Trần Mặc vào phòng thí nghiệm lượng tử, trên bàn thí nghiệm có hai thiết bị có kích cỡ bằng một cái tủ lạnh phổ thông, vách hộp hoàn toàn trong suốt để lộ tất cả thiết kế cấu trúc cực kỳ phức tạp bên trong. Công tác nghiên cứu và phát triển chip lượng tử diễn ra rất nhanh, số lượng qubit có thể khống chế càng ngày càng nhiều, sức mạnh tính toán của mặt nữ đã đạt đến mức chưa từng có. Hơn nữa còn càng lúc càng thông minh hơn. Giờ đây, Trần Mặc chỉ cần đưa ra một ý tưởng đại khái, xác định hướng nghiên cứu và đưa ra lý thuyết thực nghiệm chung, thì mặt nữ sẽ tiếp tục hoàn thiện lý thuyết cụ thể theo ý tưởng của hắn, đồng thời biến nó thành hiện thực. Mặt nữ là tác phẩm đáng tự hào nhất của Trần Mặc, hắn quả thực đã tạo ra một vị thần có trí tuệ tối cao. Hai cỗ máy cảm ứng lượng tử này đều sở hữu ý thức mô phỏng lượng tử thông minh hóa. Các hạt lượng tử ở trạng thái vướng víu được cảm ứng được chia thành hai phần, và được tràn buộc trong hai thiết bị này. Trong máy A, chúng ta sẽ bắn phá những hạt lượng tử vướng víu bằng các electron nhằm thay đổi trạng thái của nó, và trạng thái của hạt lượng tử vướng víu trong máy B sẽ ngay lập tức tương tự như máy A nhờ vào hiện tượng ý thức lượng tử mà không bị xáo trộn và không bị ràng buộc bởi khoảng cách không gian. Ý thức lượng tử chỉ cảm nhận được những thay đổi trong trạng thái vướng víu lượng tử. Cũng giống như thí nghiệm con mèo của Schrödinger đã được thay thế bằng thí nghiệm con chó của Schrödinger, chúng ta tuyệt nhiên không thể phát hiện trạng thái sống và chết cụ thể của con mèo và con chó. Một khi trạng thái chồng chất của sự sống và cái chết vẫn chưa được xác định, mối liên kết các hạt lượng tử vướng víu lượng tử cũng sẽ không tách rời nhau. Phương pháp này quả thực đã có tác dụng, nó chỉ cần sử dụng nhiều cặp hạt lượng tử ở trạng thái vướng víu để xác định một và không thông qua tính chất bất biến trong trạng thái vướng víu lượng tử. Đồng thời áp dụng một số phương pháp hoán vị, kết hợp và mã hóa, cũng giống như mã mo, để tạo ra một con đường nhằm truyền tải thông tin vượt không gian. Không có vật chất nào có khả năng lan truyền thông tin hoặc năng lượng nhanh hơn ánh sáng, điều này cũng phù hợp với thuyết tương đối rộng. Ta đã làm một thí nghiệm ở khoảng cách 1 km tại trụ sở chính, theo kết quả thu được, ý thức lượng tử quả thực có thể cảm nhận được sự thay đổi trong trạng thái lượng tử trong vòng 10 nano giây. Nếu khoảng cách càng xa thì sẽ càng chính xác và ít bị lỗi hơn. Hơn nữa trong lúc đó, cả hai thiết bị đều không kết nối mạng nhưng lại cùng xuất hiện những số liệu tương đồng với nhau. Chi tiết này cũng chỉ ra sự tồn tại của một bóng ma lượng tử đang hỗ trợ qua lại giữa các hạt lượng tử. Mặt nữ nói. Trần Mặc đã làm việc một lần trên cả hai thiết bị để quan sát dữ liệu thu được, chỉ là khoảng cách giữa hai người quá gần, và sai số của dữ liệu sẽ lớn hơn. Gửi máy bay số 1 vào không gian và thực hiện một thí nghiệm liên lạc siêu xa. Trần Mặc xoa hai chiếc máy. Nếu thí nghiệm này thành công, hắn sẽ hoàn thành một công nghệ thuộc cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật Hoàng Kim trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Chương 1218, Ban Quản lý Kiến hành quân bất ngờ đã đến mặt dương, yêu cầu thả vi sinh vật. Số hiệu thiên nữ đang lơ lửng ở trên mặt biển của sao hỏa. Đây chính là đại dương được hình thành sau cú va chạm tiểu hành tinh. Cũng chính là đại dương lớn nhất tại sao hỏa vào thời điểm hiện tại, Trần Mặc đặt tên cho nó là Mặt Dương. Lúc này, nước biển phản chiếu lại bầu trời đỏ rực, mặc dù hiện giờ đang vào giữa trưa, nhưng cảnh vật lại giống như buổi hoàng hôn. Yêu cầu được thông qua, bắt đầu đưa vi sinh vật sản xuất oxy vào mặt biển, số hiệu thiên nữ tiếp nhận mệnh lệnh từ trái đất, cabin vận chuyển được mở ra, từng thùng chứa đầy vi sinh vật rơi từ cabin vận chuyển xuống đại dương như những chiếc sủi cảo. Khi những chiếc này được mở ra, những vi sinh vật sản xuất oxy lập tức hòa vào nước biển, khiến cho mặt biển trong khu vực này từ từ bị nhuộm thành màu xanh lục. Trong khi đó, những chiếc xô có logo của tập đoàn Kiến hành quân vẫn nổi lên bền trên mặt nước. Sau vi sinh vật sản xuất oxy, thì vi sinh vật lọc nước, vi sinh vật lọc không khí, vi sinh vật phân giải cũng lần lượt được đưa vào môi trường biển, cung cấp tất cả nguyên tố hóa học cần thiết cho mặt dương. Mặt khác, số hiệu thần nữ bắt đầu thả những vi sinh vật cải tạo đất lên bề mặt khắp nơi trên sao hỏa. Sau đó thì hoàn tất việc đưa hạt giống sinh vật và chất tăng trưởng để thúc đẩy sự phát triển của thực vật, số hiệu thần nữ sau đó bay qua một vùng đồng băng gần. yêu cầu đưa robot nano lên. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ trái đất, số hiệu thần nữ từ từ đáp xuống dải đất đồng bằng, đội ngũ người máy nhanh chóng vận chuyển một chiếc thùng sắt lớn đến đồng bằng của sao hỏa và mở nốt ra. Một loại vật chất có màu xám tro từ trong thùng đổ ra ngoài mặt đất, còn có mấy con robot vận tải cỡ nhỏ cũng được đem từ trong khoang ra bên ngoài. Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, số hiệu thần nữ lúc này mới chậm rãi bay lên trên không và trở về trái đất. Tại phòng họp tối cao của tập đoàn Kiến Hành Quân, khi Trần Mặc tiến vào phòng họp, thì tất cả các nhân viên cao tầng đều đã có mặt tại đây. Mỗi lần xuất hiện của chủ tịch đều rất long trọng và đều là đại sự, bọn họ cũng đã quá quen thuộc với chuyện này, cho nên ai nấy đều đang chờ mong tin tức lớn mà chủ tịch sắp công bố. 5 năm qua, chúng ta đã đầu tư mấy tỷ tỷ cho một hạng mục ở sao hỏa, nhưng cho tới bây giờ, ta vẫn chưa nói qua về nội dung cụ thể của hạng mục này. Trần Mặc bình tĩnh mở miệng, lúc này trong phòng họp vang lên tiếng ông báo động. Mấy năm qua, doanh thu cùng với tinh lực chủ yếu của công ty đều đặt ở trong hạng mục sao hỏa này, nó còn lớn hơn so với tất cả các hạng mục trước kia cộng lại. Bọn họ suy đoán chủ tịch đang muốn xây căn cứ ở trên sao hỏa, nhưng hắn và tổng giám đốc lại chưa từng chứng thực qua, cho nên đây cũng chỉ là ý kiến mà bọn họ truyền tai nhau mà thôi. Các ngươi là nhân viên cao tầng của công ty, cũng chính là trụ cột vững vàng của công ty, hôm nay là thời cơ chín mùi, các ngươi sẽ được biết đến nội dung của hạng mục này. Hôm nay, chủ tịch tự mình công bố thông tin, khiến cho tất cả mọi người đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Mọi người xem một video này. Trần Mặc quay về phía mặt nữ rồi gật đầu một cái, hình chiếu ba chiều hiện lên ở giữa chiếc bàn tròn trong phòng họp, ánh đèn bên trong phòng họp đều tối xuống. Đập vào mắt bọn họ chính là một loạt hình ảnh ba chiều về một tinh cầu màu đỏ cam. Sao hỏa. Mấy người ngồi đó chỉ cần nhìn qua là có thể phát hiện ra đó là sao hỏa, nhưng mà đó chỉ là sao hỏa của trước kia. Đoạn thời gian trước, báo đài từng đưa tin rằng sao hỏa đã va chạm với một tiểu hành tinh, cho nên nó bây giờ đã bị biến dạng nặng nề. Bỗng nhiên, mấy người bọn họ nghĩ đến một khả năng vượt ngoài sức tưởng tượng, ai nấy đều có chút mất bình tĩnh. Lý Lăng Phong, Vương Tư Gia, Vệ Triết cùng với Lâm Thư, mấy người bọn họ nhìn chằm chằm vào video mà không hề chớp mắt, ánh mắt nóng bỏng như lửa. Nếu chuyện này đúng như những gì bọn họ đã nghĩ, vậy thì quả thật quá kinh khủng. Hình ảnh đột nhiên di chuyển, hóa thành số liệu được thu thập từ máy đo địa chấn và một đoạn video về cột cơ khí thúc đẩy tiểu hành tinh, và tạo ra cú va chạm nhân tạo giữa vũ trụ bao la. Ngoài ra, quá trình điều chỉnh quỹ đạo của người đánh lửa và cú va chạm thứ hai tại bề mặt sao hỏa cũng được hiện lên giữa nền tảng ba chiều. Bùm! Vào thời khắc người đánh lửa va chạm vào sao hỏa, một cuộc náo động kinh hoàng đã xảy ra bên trong phòng họp, cảnh tượng tận thế kinh khủng ở trên sao hỏa như một đoạn phim điện ảnh tuyệt đỉnh, bối cảnh sáng thế hòa lẫn với âm thanh hùng thế đã khiến có tất cả mọi người có mặt đều run rẩy toàn thân, không biết là do kích động hay do nguyên nhân khác. Bọn họ chính là nhân viên cao tầng của tập đoàn Kiến Hành Quân, ai nấy đều có năng lực đảm đương một phương trời, nhưng cảnh tượng va chạm giữa các tinh cầu hoành tráng đến như vậy, bọn họ cũng không dám mơ đến. Cho dù là Vương Hải, Chung Lôi hay Chu Hà, những nhân viên từng trải qua mưa bom bão đạn trong quá khứ, nhưng vẫn chấn động đến mức không thể tin nổi khi nhìn thấy cảnh tượng thế này. Chương 1219, tuyên bố chủ quyền video vẫn chưa kết thúc. Sau khi tiểu hành tinh va chạm vào bề mặt sao hỏa, số hiệu thiên nữ bắt đầu thiết lập một hệ thống vệ tinh điều khiển khí hậu cao cấp, cảnh tượng truyền mây tạo mây xuất hiện trước mặt bao người. Đến cuối cùng, bọn họ cũng không biết mình nên dùng từ ngữ nào để hình dung được tâm trạng kích động vào thời khắc này. Lâm Thư nhìn chằm chằm vào Trần Mặc bằng ánh mắt tràn ngập sự sùng bái. Bởi vì xuất thân đặc thù của cô, toàn bộ mọi người trong công ty đều biết việc cô vô cùng sùng bái và ái mộ Trần Mặc, nhưng cho đến bây giờ, cô mới nhận ra người đàn ông đã thay đổi vận mệnh của mình rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Có thể nói, sự tồn tại của hắn có thể sánh ngang với một vị thần. Trái tim của Lý Lăng Phong vẫn còn đập thình thịch, hắn vẫn chưa thể lấy lại tinh thần sau cảnh tượng chấn động vừa rồi. Sức mạnh vĩ đại của tạo hóa được tái hiện một cách sống động trong video, và những thủ đoạn của chủ tịch lại kỳ diệu du ông như phép thần thông của chúa sáng thế. Trước đó, hắn còn cảm thấy kỳ quái rằng tại sao chủ tịch và tổng giám đốc lại giấu kín nội dung của hạng mục này, ngay cả những giám đốc điều hành cốt lõi như bọn họ cũng không thể biết. Đến cuối cùng, hắn cũng đã hiểu rõ mục tiêu của kế hoạch khủng bố đến mức nào. Ngay cả Lý Nhược Hy cũng không thể thở nổi, cô ấy là người quản lý trung tâm hàng không phi kiến, đã nhiều lần đối mặt với cột cơ học, vệ tinh và tàu thăm dò đã xuất hiện trong video. Tuy nhiên, cô cũng chỉ biết chúng có liên quan đến hạng mục sao hỏa, chứ không ngờ đến khả năng khủng bố và nhiệm vụ trọng đại đằng sau chúng. Cho đến thời khắc này, tất cả giám đốc điều hành cấp cao mới hiểu được rằng thực lực của công ty bọn họ mạnh mẽ ra sao, vĩ đại đến nhường nào. Đến khi video kết thúc, hình chiếu ba chiều của một sao hỏa xanh biếc nhẹ nhàng xoay tròn trôi nổi trên trung tâm của bàn hội nghị, tất cả các bóng đèn bên trong phòng họp đều sáng lên. Phòng họp vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, ai nấy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tâm trạng sau cú sốc vừa rồi. Trần Mặc cũng không gấp gáp mở miệng, yên tĩnh chờ đợi đám người bọn họ tỉnh táo trở lại. Tất cả mọi người có lẽ đều đã biết đến sự kiện sao hỏa va chạm với một tiểu hành tinh trong khoảng thời gian trước, đó chính là một bước quan trọng trong kế hoạch của chúng ta. Phòng họp lặng ngắt như tờ, mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng sau khi nghe thấy lời xác nhận từ chính miệng của chủ tịch, bọn họ vẫn có chút không thể tin nổi. Kế hoạch mà chúng ta đã chuẩn bị suốt 5 năm vừa qua, chính là kế hoạch cải tạo sao hỏa trở thành một tinh cầu thích hợp để sinh sống. Lộc cộc. Cải tạo hành tinh, chuyện này cần bao nhiêu sự quyết đoán và tự tin chứ? Ta lựa chọn công bố mọi chuyện vào hôm nay, cũng là bởi vì kế hoạch này cũng đã bước vào giai đoạn thứ tư, đưa vi sinh vật và hạt giống thực vật lên sao hỏa. Sau khi giai đoạn này kết thúc, quá trình biến đổi bầu khí quyển, đất đai và nguồn nước của sao hỏa đã được thực hiện thành công, sao hỏa sẽ trở thành một hành tinh thích hợp để sinh sống. Nhiều giám đốc điều hành cấp cao đều kích động đến đỏ mắt, kế hoạch cải tạo cả một tinh cầu, cũng chỉ có chủ tịch của bọn họ mới có đủ tự tin và quyết đoán để thực hiện được điều này. Đây đích thị là một thành tựu huy hoàng không gì sánh nổi, cũng chỉ có các vị thần trong truyền thuyết mới sở hữu khả năng sáng thế vĩ đại đến như vậy. Hiện tại, bọn họ nhìn về phía Trần Mặc với ánh mắt vô cùng sùng bái và hưng phấn. Không một ai dám phát ra tiếng động, tất cả mọi người đều đang chờ đợi chủ tịch sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo cho mình. Vào thời điểm hiện giờ, tình hình toàn cầu khá đặc thù, hệ thống luật lệ quốc tế cũng đang lâm vào tình trạng hỗn loạn, bọn họ sẽ không rảnh để quan tâm đến chuyện này, đây cũng chính là một thời cơ tốt cho chúng ta. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã tốn mấy nghìn tỷ để thực hiện kế hoạch này, bây giờ cũng đã đến lúc thu hoạch trái ngọt rồi. Trần Mặc nghiêng người về phía trước, toàn bộ những người khác đều thẳng người. Thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết, ta sẽ tuyên bố đoạn video vừa rồi và kế hoạch cải tạo hành tinh với toàn thế giới, sau đó khẳng định toàn bộ sao hỏa thuộc về tập đoàn Kiến Hành Quân của chúng ta vào 3 ngày sau. Các ngươi chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho việc công bố tin tức này, đừng quên cân nhắc đủ loại tình huống sẽ phát sinh sau khi tin tức được công bố ra ngoài. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều vô cùng kinh ngạc, ánh mắt của họ cuồng nhiệt chưa từng có. Chúng ta tuyên bố quyền sở hữu đối với sao hỏa. Điều này có thể thu hút sự phản đối của toàn cầu, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý sẵn. Triệu Mẫn mở miệng nhắc nhở, Vương Tư Gia vô cùng kích động, sớm đã quên mất hình tượng thuộc nữ mà mình vẫn đang xây dựng, lập tức vỗ bàn đứng dậy, ai phản đối thì giết chết người đó. Chương 1220, Trương Hân Hân trưởng thành thường mong đi theo đoàn đội tiến vào một làng du lịch khép kín, đây là một sản nghiệp du lịch thuộc sở hữu của tập đoàn Kiến Hành Quân, tất cả điện thoại. Máy tính và các sản phẩm điện tử đều đã bị tịch thu, bọn họ không còn cách nào tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí không thể liên hệ với người thân và bạn bè. Lần này, cấp trên đã ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị viết bài quảng cáo và lên kế hoạch quan hệ xã hội cho một siêu dự án. Siêu dự án này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, liên quan đến tương lai của công ty, cho nên thời gian cực kỳ gấp rút. Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, thậm chí tổng giám đốc tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ tham gia quản lý và phân công nhân lực kế hoạch lần này. Những người đồng hành cùng hắn là các nhân viên quan hệ công chúng xuất sắc nhất cả tập đoàn Kiến Hành Quân. Lúc vừa đi vào làng du lịch, hắn còn phát hiện các đội viên của hai đoàn đội khác cũng tiến vào làng du lịch khép kín, chính là đội ngũ pháp vụ và bộ phận tuyên truyền của tập đoàn Kiến Hành Quân. Kể từ khi gia nhập bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Kiến Hành Quân, hắn đã không còn thấy một trận địa lớn đến như vậy. Kể cả khi ông chủ và tổng giám đốc bị cáo buộc gian díu với nhau, hắn cũng không cảm thấy bộ phận của mình lại trở nên nghiêm túc đến như vậy. Hân Hân, ngươi nói thử xem, vụ việc lần này là gì vậy? Tại sao ai nấy đều tỏ ra nghiêm túc đến như vậy? Thường Mông nhìn về phía Trương Hân Hân. Hắn nghe nói Trương Hân Hân gia nhập vào tập đoàn Kiến Hành Quân sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, nhưng trước khi tốt nghiệp, cô ấy từng thực tập kế toán ở bộ tài vụ của công ty. Nhưng không biết vì sao một người có học lực xuất sắc như Trương Hân Hân lại xếp ở tầng dưới chót nhất, bắt đầu chức vụ lễ tân của công ty rồi từng bước đi lên vị trí hiện tại. Theo lời đồn đại, cô ấy đã tự yêu cầu thay đổi vị trí của mình để có thể trải nghiệm công tác ở nhiều mảng khác nhau, bao gồm bộ phận tuyên truyền, bộ phận tiếp thị, bộ phận tài chính và bộ phận thư ký, và bây giờ là bộ phận quan hệ công chúng. Hơn nữa, hắn chưa từng thấy Trương Hân Hân được thăng chức quá nhiều. Có khi còn bị giáng chức và thuyên chuyển sang nơi khác, Nhưng Trương Hân Hân vẫn không bao giờ phàn nàn. Một số nhân viên của công ty còn bí mật nói rằng Trương Hân Hân không đủ năng lực, nhưng Thường Mông lại không cho rằng như vậy. Trương Hân Hân có tính cách khá trầm lặng trong công ty, tuy cô vẫn luôn khiêm tốn làm việc, nhưng năng lực vượt trội không thể nghi ngờ, trình độ quan hệ xã hội văn án cũng rất ưu tú. Cho dù công việc bận rộn đến đâu, hắn cũng không nghe thấy Trương Hân Hân than phiền một câu. Theo quan điểm của Thường Mông, Trương Hân Hân càng giống đang tích lũy kinh nghiệm và mài dũa chính mình, đợi đến khi thời cơ thích hợp, dựa vào trình độ và kinh nghiệm của mình, cô ấy chắc chắn sẽ nắm giữ một vị trí không thấp ở công ty. Hiện giờ, Trương Hân Hân sớm không còn là cô em gái mà Trần Mặc luôn phải chăm sóc lo lắng nữa. Sau sự việc bắt cóc năm đó, cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, đồng thời cũng bắt đầu nỗ lực trau dồi kiến thức và kinh nghiệm, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì học thẳng lên tiến sĩ. Cô chỉ muốn bản thân trở nên hữu dụng hơn để có thể giúp đỡ anh trai trong tương lai. Trong công ty, Triệu Mẫn vẫn thường bí mật sắp xếp các chức vị của Trương Hân Hân, bao gồm các bộ phận bận rộn và mệt mỏi nhất công ty, bản thân Trương Hân Hân cũng rất biết ơn ý định tốt của Triệu Mẫn. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, cô ấy đã có năng lực, nhưng kinh nghiệm vẫn chưa đủ để có thể trở thành tầng quản lý xuất sắc. Vì lẽ đó, cô ấy vẫn luôn rất cố gắng học tập kinh nghiệm, ngoại trừ những giám đốc điều hành cốt lõi nhất. Không ai trong công ty biết về mối quan hệ của cô và Trần Mặc. Hạng mục lần này có chút đặc biệt, Trương Hân Hân cũng có thể cảm nhận được điều đó. Trước khi đến đây, các nhân viên đã bị cảnh cáo nhiều lần rằng trước khi dự án được công bố, bọn họ không được tự thảo luận và trao đổi riêng nội dung của dự án, ai nấy còn phải ký một thỏa thuận bảo mật thông tin. Ta cũng không biết, chúng ta cũng không thể thảo luận việc này, nếu không sẽ bị cuốn gói mất. Trương Hân Hân mỉm cười lắc đầu. Cũng đúng. Thường Mông gật đầu, không còn nhắc đến vấn đề này nữa. Nếu như bị giám đốc phát hiện hắn đang thảo luận vấn đề này, hắn ắt hẳn sẽ phải đối mặt với loại tình huống bị đuổi việc không chút lưu tình kia. Tiến vào phòng họp nhỏ bí mật, Thường Mông và Trương Hân Hân tìm được vị trí của mình rồi ngồi xuống, nhìn về phía giám đốc ở vị trí chính giữa. Nhiệm vụ lần này rất nặng nề, các người cũng là nhân viên quan hệ công chúng xuất sắc nhất của công ty, cho nên nhất định phải viết ra đủ loại kịch bản quảng cáo trong vòng 2 ngày. Để giải quyết tất cả vấn đề có thể xảy ra trong quan hệ công chúng. Bộ trưởng bộ phận quan hệ công chúng gõ bàn, khiến cho đám người không khỏi giật mình, kế tiếp, chúng ta sẽ thảo luận nội dung chủ yếu của hạng mục lần này. Sau khi video xuất hiện trên màn hình, toàn bộ phòng họp im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả mọi người há hốc miệng, ngây ra như phỗng.